Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 125, bản đổi mới 0.17. Góc truyện audio.com, các tấm vải to lớn, phản chiếu ánh sáng. Gai dọc trên lưng, ngày càng lớn về phía đuôi, móng vuốt lớn ở dưới bụng, răng to, như những thanh kiếm ngắn sắc bén. Tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, nơi đây vốn là quảng trường thương nghiệp địa phương, bây giờ lại bị cự long chiếm hết. Cao 150 cm. Đám yêu tinh đầu xanh, trong mắt lóe lên ngọn lửa tò mò, tập trung bên cạnh cự long, nếu không vì Hạ Lạc khắc cấm các người chơi đến gần cự long này, chắc các người chơi đều sẽ vậy lại mà chạm vào vuốt ve thử cắn một cái tự lấy răng bén như kiếm đâm vào người chẳng hạn. Cự long không biết tại sao những yêu tinh kia không dám đến gần, còn tưởng là sợ hãi long uy của Hắc Long. Các yêu tinh hèn mọn kia có muốn trở thành thuộc hạ của ta không? Ta là người bảo vệ Thự Vĩnh Hằng, đứng đầu lửa ngầm ma pháp, Chi Long Hắc Viêm táo bạo, mảnh đất ngầm này, mặc dù đơn sơ cũ nát nhưng ta rất thích, ta dự định kiếm tạo nên xào huyệt Chi Long Ma Vương của ta ở đây, các yêu tinh này rất thích hợp để trở thành yêu tinh của ta. Chấm, ta, chấm, tiền ta này, ta có thể làm điệp viên 007, ta là người dũng cảm, nhiệm vụ nào ta cũng giải quyết được, chỉ cần cầu đàn đại ca nói một câu, lên núi xuống biển ta lập tức nghe theo. Có thể giao nhiệm vụ cho ta trước không? Cơm ta còn chưa nấu. Lão đại, chúng ta không qua được. Đám yêu tinh trước mắt nghe được Hắc Long nói, nhốn nháo loạn cả lên. Cầu đàn mặc dù không hiểu họ nói gì, nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của bọn yêu tinh trước mắt, cầu đàn tính ngẩng đầu lên, gào một tiếng, khẳng định vị trí cao thương của mình tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất một cách triệt để, nhưng cầu đàn chưa kịp gào lên, liền gặp ngay một người thân hình cao to, đẩy đám yêu tinh ra, đi về phía này. Đó là một thượng vị ác ma, Hạ Lạc khắc sắc mặt không đổi đi qua các người chơi giặt ra bên cạnh. Sau đó trực tiếp đi về hướng Hắc Long, đi đến trước mặt Hắc Long mặt đang đầy sát khí, mắt trừng trừng. Cho ta xem mặt, Hắc Long kia dùng âm thanh như tiếng chuông, hướng về phía Hạ Lạc khắc nói. Nhưng Hạ Lạc khắc chỉ nhìn cự long mét rưỡi trước mặt một lúc, lấy hơn một nửa các người chơi khổ cực đào bới của hắn ra thông đạo khu buôn bán. Anh đi đến một cách không ngừng nghỉ. Lần này thậm chí chưa dùng đến ma lực, các người chơi hô hoán kịch bản đến rồi. Lợi hại, lão Hạ muốn đánh một trận với Hắc Long sao? Hàng trước bán đất đen tươi, mới, các tiếng hò hét bên trong, Hạ Lạc khắc đi đến chỗ Hắc Long. Phác Thảo sao, xuất hiện bác à, mau đến xem đi. Buồn cười thật, lão Hạ mặc áo người mẫu à, cái quái gì vậy, trò chơi này là. LT, thành dưới đất bác, GT, sao, ta trình bác này ra là được ban thưởng sao? Giao diện đệ trình cũng không có, ngươi trình con gà lên à, nhanh chóng vào diễn đàn tương tác bắc này, không chừng có thưởng. Các người chơi ồn ào không ngừng, nhưng Hạ Lạc khắc bộ phận hạch tâm của Hắc Long. Anh ngồi xuống đất biểu lộ vẻ mặt ủy khuất với Hắc Long cao mét rưỡi. Hạ Lạc khắc đưa tay ra, bắt lấy cặp cánh từ phía sau của Hắc Long, nhìn qua cứ như bắt một con gà con. Hơn nữa Hạ Lạc khắc chưa sử dụng ma lực cho nên nhóm người chơi xem ra, long ngữ ma pháp của Hắc Long cầu đàn vẫn được tạo thành một cách giả tạo, chỉ là họ không nhìn thấy Hạ Lạc khắc mà thôi. Do Hạ Lạc khắc bị huyễn tưởng bao quanh, ta là người bảo vệ Thự Vĩnh Hằng, đứng đầu lửa ngầm ma pháp, Chi Long Hắc Viêm táo bạo, ta là. Trước mặt Hạ Lạc khắc, tiểu Hắc Long cúi đầu, ủy khuất nói. Ta biết cầu đàn. Hạ Lạc khắc mang theo tiểu Hắc Long, nhờ vào ánh sáng ảo, đi đến chỗ sâu của quảng trường thương nghiệp nói. Nhưng chính ngươi không muốn gia tăng thiết lập bằng phẳng, ta giải thích lại sẽ rất phiền phức, đúng vậy, sau khi nơi này tạm thời là nhà của ngươi. Hạ Lạc khắc đem Hắc Long cầu đàn ném vào một hố nhỏ, bên trong có một bộ giường chiếu trương ca bố lâm, sau đó anh nói. Còn cần gì nữa không? Ta cần một chút thuộc hạ thay ta chinh chiến, một bộ cắt móng tay xịn nhất, nếu có thể thì một đống vàng óng ánh cho ta ngồi lên. Hắc Long cầu đàn nói thế, ừ, ngươi ngủ chút đi, Hạ Lạc khắc nhẹ nhàng nói, sau đó rời đi. Mặc dù ở thành dưới đất không có ngày đêm, nhưng vẫn có thời gian, lúc 3 rưỡi đêm, trong đại sảnh hạch tâm hắc ám, Hạ Lạc khắc lãnh chúa thượng vị ác ma cần cù, vì anh yêu người dân, có thể được vui sướng hạnh phúc, không buồn lo như những con cừu non, mà cố gắng chịu vất vả. Ngón tay gõ phím lạch cạch, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, nhật ký bản đổi mới 0.17, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT, phiên bản đổi mới 0.17 chính thức, đổi mới nội dung chữa trị cho các người chơi có thể tiến vào di tích thượng cổ mật thất ẩn, hiện tại chưa được vào. Tăng thêm NPC mới Hắc Long cầu đàn cùng với nhiệm vụ chuyển sinh cầu đầu nhân liên quan đến NPC, xin đừng đến gần, cực kỳ nguy hiểm. Sáng nay mọi người nhìn Hắc Long, chỉ là một phần lỗi kỹ thuật bắc chúng tôi đã gỡ ra, NPC Hắc Long chính thức chúng ta sẽ long trọng giới thiệu kịch bản sau đó. tăng thêm chức nghiệp cuộc sống mới như trồng trọt, thờ rèn cùng với những thứ khác. Tăng thêm nhiệm vụ mới, nhiệm vụ sinh hoạt chức nghiệp, nghe huấn luyện viên, không ban thưởng, chỉ có thể gia tăng độ thuần thục nghề nghiệp mà thôi. Tăng thêm nội dung người chơi chế tạo vật phẩm mới, trong phạm vi pháp thuật cho phép, thỏa thích phát huy. Tăng thêm nội dung ma lực mới, thế giới dưới lòng đất là thế giới tràn đầy ma lực. Các người chơi sau khi đổi mới sẽ có cơ hội cảm nhận sự tồn tại của ma lực. Ma lực có thể được sử dụng bên trong chức nghiệp sinh hoạt, trồng, rèn đúc đều cần sử dụng ma lực. Dựa vào sự khác biệt các chủng tộc, khác biệt đẳng cấp, danh vọng, giá trị thu nhận ma lực cũng khác, tốc độ hồi phục ma lực càng nhanh, đẳng cấp danh vọng càng cao, tốc độ hồi phục ma lực càng nhanh. Chủng tộc quyết định giới hạn ma lực cao nhất ban đầu. Tăng thêm nội dung không cần thiết, giới hạn ma lực cao nhất tăng lên, các người chơi mang chủng tộc khác nhau, giới hạn ma lực cao nhất khác nhau, giới hạn ma lực cao nhất có thể cảm nhận qua trò chơi, suy nghĩ cùng với các phương thức rèn luyện khác để tăng lên, độ khó tăng lên tương đối cao, người chơi không nên hy vọng quá lớn vào điều này, xem như là một nội dung đổi mới, có cũng được mà không cũng chả sao. Tăng thêm bắc khả năng ma lực có thể biến mất, nếu như người chơi đột nhiên phát hiện ma lực của mình cạn kiệt không nên vội vàng, có thể là do hạ lạc khắc lãnh chúa vội vã dùng mất thôi. NPC là nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không điều khiển được, bắc là lỗi trong trò chơi. Cách chương.